Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 50, ta ngả bài, cảm tạ, vũ mặt, minh chủ khen thưởng. Trời sinh kiếm thai, được xưng là mấy ngàn năm khó gặp một lần. Tương truyền kiếm sơn khai phái tổ sư gia chính là trời sinh kiếm thai. Về sau mãi cho đến kiếm sơn chia ra thành nhất kiếm sơn cùng vạn kiếm sơn, đều không tiếp tục xuất hiện vị thứ hai, đến nỗi Ma Tông tiền nhiệm tông chủ Yến Cách, đương thời kiếm tu người thứ nhất, ngoại giới liền vẫn luôn hoài nghi hắn có lẽ cũng thế. Đến nỗi Lộ Tầm Nha, chính hắn rất rõ ràng ta là cái rắm trời sinh kiếm thai. Hắn loại trừ mị lực mắc chỉ số bên ngoài, kiếm đạo tư chất chỉ có một điểm, không có gì bất ngờ xảy ra. Chân chính trời sinh kiếm thai, xem chừng là kiếm đạo tư chất 10 điểm, hắn còn kém xa lắm đâu. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, hắn chẳng qua là cái bật hách treo bức, nhưng là, đã tất cả mọi người nói ta là trời sinh kiếm thai. Vậy được rồi, ta ngả bài, ta chính là trời sinh kiếm thai không sai. Căn cứ vào hắn tính đặc thù, người khác tu hành cần nhờ ngộ. Hắn chỉ cần dựa vào kinh nghiệm giá trị đôi, có đôi khi hoàn toàn chính xác gặp qua tại kinh người. Dù sao cho dù là người chơi buông xuống về sau, đại gia cũng đều là tân thủ tiểu hào một đường tìm tòi. Lại lần nữa tay thôn bắt đầu xuất phát, từ tiểu nhiệm vụ làm được đại nhiệm vụ, từng bước một tới, nơi nào có giống hắn như vậy nhảy lên trở thành ma tông sư thúc tổ. Tùy tiện vừa tiếp xúc với nhiệm vụ chính là cao ban thưởng đại nhiệm vụ. Hơn nữa tại bối phận gia trì hạ, độ khó còn thấp xuống. Hắn tăng lên quá nhanh, hoàn toàn chính xác cần một tầng yểm hộ. Mà trời sinh kiếm thai chính là lựa chọn tốt, rất tốt. Từ hôm nay trở đi, ta chính là không thể giả được trời sinh kiếm thai. Đợi đến Lộ Tầm mở hai mắt ra thời điểm, một chút liền thấy được nằm ngang ở hắn cùng nhị sư tỷ ở giữa cái kia thanh kiếm gỗ. Kiếm gỗ rất đơn giản, phía trên thậm chí không có bất kỳ cái gì đường vân. Chất phác đến cực hạn, cảm giác còn không bằng đại gia khi còn bé chơi cái chủng loại này đồ chơi kiếm gỗ. Nhưng nhìn kỹ lời nói, thanh này kiếm gỗ đã có này thần vận, cảm giác tựa như là sống đồng dạng. Cũng chính là giờ phút này, Lộ Tầm mới phát hiện nhị sư tỷ từ đầu đến cuối cuộn lại tóc dài đã rối tung xuống dưới. Ngược lại là cắt giảm một tia thanh lãnh, nhiều phần ôn nhu, hắn ngược lại là cũng không kịp nhìn kỹ. Nhị sư tỷ liền vung lên ống tay áo, đem hắn để lại mặt đất. Nàng hiện tại đại khái đã hiểu là thế nào một chuyện. Nếu như là trời sinh kiếm thai, như vậy người chính là kiếm. Cũng liền hợp lý, tuy nói mặc kệ là đại sư huynh vẫn là vị kia kiếm sơn khai phái tổ sư đều không có đi qua con đường này, nhưng không có nghĩa là liền không khả năng, chỉ bất quá dưỡng kiếm thuật cho tới nay đều là lấy dưỡng kiếm làm chủ. Đột nhiên theo dưỡng kiếm biến thành dưỡng người, luôn cảm giác là lạ. Làm thành như vậy, kiếm còn có trước kia uy lực sao? Tiểu sư đệ còn có thể làm được nhân kiếm hợp nhất sao? Thử một chút xem sao. Nhị sư tỷ mở miệng nói. Nam bác, ngươi đi tìm Tư Mã phong chủ. Muốn một cái, một thanh kiếm tới. Thường Thanh Phong phong chủ Tư Mã Thuyên là luyện khí tông sư. Đồng thời, hắn cũng trưởng quản tất cả pháp bảo phối cấp. Nói đơn giản điểm trực bạch. Ma Tông kho hàng về hắn quản, muốn kiếm làm gì? Miêu Nam Bắc ngẩn người nói, cho tiểu sư đệ, thử xem, nhị sư tỷ nói, được rồi, Miêu Nam Bắc cái này chuẩn bị đứng dậy, Lộ Tầm vội vàng nói, tứ sư tỷ, nhớ rõ muốn đem phẩm giai cao một chút, tuy nói là mượn tới thử một lần, nhưng chính mình làm Ma Tông tiểu sư thúc tổ. Tư Mã Thuyên tiểu sư thúc, mượn dùng thời gian hơi lâu một chút, hẳn là cũng không ai sẽ nói cái gì à. hắn hiện tại toàn thân trên dưới một cái trang bị đều không có. Cũng hoàn toàn chính xác có điểm đáng thương. Ta, Lộ Tầm, người thể diện, gánh không nổi người này. Miêu Nam Bắc dùng hai tay che mình lỗ tai mèo, làm bộ nghe không được, sau đó liền bay mất. Không nghe không nghe, con rùa niệm kinh, đi lấy thanh kiếm làm thí nghiệm mà thôi. Còn cưỡng ép bổ sung một câu, phẩm giai càng cao càng tốt. Cái kia cũng quá ném lão nương mặt mũi. Lão nương cũng không phải là thiếu pháp bảo người. Hạn hạn chết, úng lụt chết. Về phần tại sao còn muốn chuyên đi tìm Tư Mã Thuyên mượn. Còn không phải bởi vì Miêu Nam Bắc cùng nhị sư tỷ dù là còn có hay không chủ chi kiếm. Phẩm giai cũng sẽ không thấp. Lộ Tầm căn bản không phát huy ra toàn bộ thực lực. Miêu Nam Bắc rất nhanh liền trở về. Còn không chỉ mang về một cái, mà là mang về hai cái kiếm. Tư Mã Thuyên rất cho mặt. Chủ yếu là bởi vì Loli phụng chính là nhị sư tỷ mệnh lệnh. Bởi vậy trực tiếp cho hai cái. Nếu như là Miêu Nam Bắc chính mình đến muốn, hắn khả năng sẽ còn lắm miệng hỏi một câu. Sư thúc mượn kiếm làm gì dùng? Bá, Miêu Nam Bắc hướng về phía trước ném đi. Hai cái kiếm liền đâm vào trong ruộng. Bên trái thanh kiếm này lại dài vừa rộng, toàn thân màu đen, có điểm giống là thần điêu hiệp lữ, trong dương quá dùng cái kia thanh. Lộ Tầm nhìn thoáng qua liền nổi lên cơ bản tin tức. Kiếm danh, hắc xích, màu vàng, trung phẩm pháp khí, lấy hắn bây giờ đẳng cấp, trung phẩm pháp khí ngược lại là có thể phát huy ra phần lớn uy lực. Đến nỗi bên phải thanh này tạo hình liền tương đối đặc biệt. Trường kiếm chủ yếu là màu tím làm chủ. Thực tao bao cái chủng loại này từ. Mà tại trên lưỡi kiếm lại có từng đạo màu đỏ sậm hoa văn. Xem toàn thể đến, đặc biệt hoa mỹ. Kiếm danh, phách tử đế hồng, màu vàng, thượng phẩm pháp khí. Này cái gì não tàn danh, Lộ Tầm nhức cả trứng. Hai thanh kiếm này đặt chung một chỗ, tương phản rất lớn, nhị sư tỷ ngồi tại trên đá lớn, nói, thử, thử xem, Lộ Tầm nhẹ gật đầu, đi trước hướng cái kia thanh hắc xích, tay phải hắn vừa chạm đến chuôi kiếm, kiếm tâm bên trong cái kia thanh tiểu kiếm liền run rẩy một chút. Sau đó một cỗ vô hình lực lượng theo trong lòng bàn tay của hắn truyền ra. Trực tiếp đem hắc xích cho đánh bay ra ngoài. Lộ Tầm, Độ A Độ Huyền, hắn ngơ ngác nhìn thoáng qua tay phải của mình, lại liếc mắt nhìn bị đánh bay hắc xích, một mặt mộng bức, hắn chạy chậm chạy về phía cái kia thanh hắc xích, sau đó đưa tay chuẩn bị đem này nhặt lên. Khi hắn đầu ngón tay chạm đến chuôi kiếm lúc, kiếm tâm bên trong tiểu kiếm rung động đến lợi hại hơn. Bành! Hắc xích lần nữa bị đánh bay, lần này còn trực tiếp đụng ngã một gốc cây trúc. Lộ Tầm không tin tà, lặp đi lặp lại thử mấy lần về sau, cuối cùng từ bỏ hắc xích, sau đó đem ma chảo đưa về phía cái kia thanh tên rất ngu đần phách tử đế hồng. Bành, đồng dạng là đánh bay, chỉ bất quá đem so sánh với cái kia thanh hắc xích. Nó bay không có xa như vậy mà thôi. Lộ Tầm sững sờ nhìn hai tay của mình, hắn mơ hồ trong đó có thể cảm nhận được kiếm tâm bên trong cái kia thanh tiểu kiếm ghen tuông. Nói xác thực, chính là nó tại bài xích hai thanh kiếm này, nó không cho Lộ Tầm đụng bên ngoài cầu tử. Không chỉ là hắn, liền Miêu Nam Bắc cùng nhị sư tỷ giờ phút này đều bị một màn trước mắt màn cho làm mộng. Tại sao có thể như vậy? Trong lòng ba người toát ra đồng dạng ý nghĩ, nhị sư tỉ nghĩ nghĩ, ngón tay thon dài có chút nhất chuyển, cây châm gỗ liền lần nữa hóa thành kiếm gỗ, bay đến Lộ Tầm trước mặt, thử, thử xem, nhị sư tỉ lần nữa đến, Lộ Tầm nhẹ gật đầu, nhưng không có lập tức vào tay, thanh này kiếm gỗ cơ bản tin tức hắn không cách nào thu hoạch. Nói rõ thanh kiếm này phẩm giai thực cao, cao đến không phải hắn hôm nay có thể tìm đọc. Bởi vậy, hắn có chút khẩn trương,